Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233: Thanh khấu bảo tàng. Oanh, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, hắn tu vi vậy mà lặng yên không một tiếng động đột phá Phong Hầu Vĩnh Hằng, Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả, khát vọng mấy chục ước năm đột phá. Cái này loại dây lát ở giữa giúp người đột phá đến Vĩnh Hằng Phong Hầu thủ đoạn. Quá bất khả tư nghị, vượt qua tưởng tượng, vũ trụ thánh địa cường đại, lại lần nữa chấn kinh Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả. Sau này, người liền không còn là Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả, mà là Thương Cưu Hầu. Phổ thông Vĩnh Hằng cảnh xưng hào vì Vĩnh Hằng tôn giả. Phong Hầu Vĩnh Hằng cảnh xưng hào vì Hầu. Phong Vương, Vương, Phong Hoàng, Hoàng, hỗn độn vũ trụ cường giả. Tên thật rất ít bị người biết được, bị biết rõ danh tự, chính là Phong Hào xưng hô. Thông qua Phong Hào xưng hô, cũng có thể khiến người ta một ánh mắt liền có thể nhìn ra tu vi của đối phương cảnh giới. Đa tạ Thánh chủ đại ân, thuộc hạ nhất định hội thề sống chết hiệu trung Thánh môn. Tu vi đột phá, chấm dứt suốt đời tâm nguyện, Thương Cưu Hầu đối với Thánh môn công nhận cùng trung tâm. Càng thêm thành tâm thành ý, Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, liền liền ánh mắt chuyển hướng Tuyết Cơ. Cơ Nhi, Nhu Nhi, Vũ Nhi, Hạo Nhi hắn nhóm rồi. Tô Lăng Thiên có thể là thông chi qua, để Tuyết Cơ đem sư đệ muội nhóm đưa vào thánh giới, lúc này không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Hồi sư tôn, trừ đệ tử tại thánh môn chủ trì đại cục bên ngoài, mặt khác bảy tên sư đệ muội, bao quát Lạc Tuyết sư cô, đều đi tới hỗn độn vũ trụ quốc bên trong lịch luyện. Tuyết Cơ đứng dậy, cung kính đáp lại nói, thì ra là thế, lịch luyện là chuyện tốt, không trải qua phong vũ, làm sao gặp cầu vồng? Tô Lăng Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bất luận cái gì cường giả, đều là từ chém giết bên trong trưởng thành. Bao quát chính hắn, cũng to to nhỏ nhỏ, trải qua vô số lần chém giết. Cái này là ta bảy cái đệ tử tướng mạo. Nếu như hắn nhóm gặp phải khó khăn gì, xuất thủ tương trợ một phen. Tô Lăng Thiên đối Thương Cưu Hầu phân phó nói. Dù sao, dùng bảy người thực lực, đại khái suất chỉ có thể tại Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc bên trong hoạt động. Vì an toàn của bọn hắn, phân phó Thương Cưu Hầu chiếu cố một phen, thiếu chủ an nguy, thủ hạ coi như liều mạng, cũng hội bảo đảm hắn nhóm chu toàn. Thương Cưu Hầu lời thề son sắt nói, theo về sau, Tô Lăng Thiên để Thương Cưu Hầu lui ra. Bản chủ muốn đi vào bế quan bên trong, thánh môn sự vụ lớn nhỏ, liền làm phiền Văn Thánh Tôn cùng đại trưởng lão. Tô Lăng Thiên nói ra, thánh môn sự vụ, cơ hồ đều là Văn Thánh Tôn Khổng Tử, cùng đại trưởng lão Gia Cát Lượng tại quản lý. Tô Lăng Thiên nhục thân, đã có thể tiến nhập thánh giới, tự nhiên có thể lợi dụng thánh giới tài nguyên, tiến hành đột phá, đương nhiên. Hắn không hội cướp trắng trợn thánh giới tài nguyên. Dù sao, cái này là hắn căn cơ, là thai nghén hắn thánh môn địa phương. Nếu như tài nguyên khô kiệt, cả cái thánh môn liền mất đi sinh tồn chỗ. Tô Lăng Thiên không có khả năng làm ra giàu chính mình. Cùng cả cái thánh giới sự tình, có chừng có mực lợi dụng thánh giới tài nguyên, để thăng tu vi là đủ. Đến mức sau này đột phá cần tài nguyên, đương nhiên phải đi ngoại giới cướp đoạt. Đối với hỗn độn vũ trụ, Tô Lăng Thiên liền sẽ không khách khí như vậy. Chỉ sợ cướp đoạt quang cả cái hỗn độn vũ trụ, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Chờ hắn xuất quan về sau, thánh môn lực lượng đem chính thức tiến nhập hỗn độn vũ trụ, mở ra trinh phạt, cướp đoạt tài nguyên hành trình. Tô Lăng Thiên trước khi bế quan, gặp Tô Đát Kỷ một bên, hai người vạn năm không có gặp nhau, vừa thấy mặt, Tô Đát Kỷ liền nhiệt lệ doanh tròng nhào về phía hắn. Ta mặc kệ, qua đêm nay, ngươi mới có thể đi bế quan. Hắc hắc, đêm nay, ngươi chỉ thuộc về một mình ta. Ta muốn bảo bảo, Tô Đát Kỷ tuyệt sắc gương mặt bên trên, để lộ ra vô hạn đỏ bừng, để sắc đẹp của nàng tăng thêm nhất tầng sắc thái, che đậy mỹ diệu thân thể mềm mại xinh đẹp váy tím. Chậm rãi trượt xuống, lộ ra thổi qua liền phá ngọc cốt băng cơ, tỉnh lược một ước chữ một đêm. Ngày thứ hai, Tô Lăng Thiên liền tiến nhập bế quan, thánh giới cuồn cuộn không ngừng tài nguyên, cũng bắt đầu chuyển vận đến hắn bế quan địa phương. Ngươi nói cái gì? Thanh khấu bảo tàng bị người phát hiện rồi. Ngay tại hỗn loạn tinh giới một tòa hỗn độn đảo, một tòa khổng lồ cung điện bên trong, Thương Cưu Hầu nghe chính mình đệ tử thông u thế giới thần bẩm báo nói. Thanh khấu bảo tàng là trước đây thật lâu, một tên phong vương vĩnh hằng cường giả thanh khấu vương vẫn rơi về sau, lưu lại bảo tàng bên trong, cất giữ hắn suốt đời tài phú. Một tên phong vương vĩnh hằng cường giả tài phú A, kỳ tài giàu tổng giá trị, thậm chí vượt qua cả cái Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc tổng cộng. Tử Nguyệt, Sóc Phong hai đại quốc gia vũ trụ, có động tình gì không rồi? Thương Cưu Hầu hỏi, hỗn loạn tinh giới là Thương Cưu, Tử Nguyệt, Sóc Phong tam đại hỗn độn vũ trụ quốc chỗ giao giới. Thanh khấu bảo tàng xuất hiện, hai đại quốc gia vũ trụ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Căn cứ tình báo biểu hiện, đại lượng Tử Nguyệt, Sóc Phong cường giả chạy tới hỗn loạn tinh giới. Lần này, nhất định là long tranh hổ đấu, chém giết thảm liệt. Thông u thế giới thần có chút lo lắng nói. Luận quốc lực, Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc kém hai đại quốc gia vũ trụ một điểm. Hai đại quốc gia vũ trụ, chính mình có hai tên vĩnh hằng tôn giả tọa chấn, mà Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc chỉ có sư phụ hắn một người, mà lại có thể khai sáng quốc gia vũ trụ vĩnh hằng tôn giả, nhất định là đến gần vô hạn phong hầu tồn tại. Người đây không cần lo lắng, coi như lưỡng quốc bốn tên vĩnh hằng tôn giả đồng thời xuất thủ, vi sư cũng không sợ hãi, bởi vì vi sư đã đột phá, sau này coi như Thương Cưu Hầu. Thương Cưu Hầu tràn ngập tự tin nói, cái kia đáng sợ phong hầu vĩnh hằng khí tức dũng động ra, sư tôn, người tu vi thật đột phá rồi. Thông u thế giới thần sắc mặt đại hỷ cả kinh nói, không tệ, vi sư đến cao nhân chỉ điểm, may mắn đột phá. Thương Cưu Hầu gật đầu nói, đương nhiên, không có thánh chủ đồng ý, liên quan tới thánh môn là một phương vũ trụ thánh địa sự tình, liền ngay cả mình thân cận nhất đệ tử, Thương Cưu Hầu đều không có nói cho hắn. Theo vi sư lập tức chạy tới hỗn loạn tinh giới, lập tức, hai người tiêu thất tại đại điện bên trong. Hỗn loạn tinh giới, cự thạch đảo, cả cái hỗn độn đảo có phương viên mấy ngàn vạn cây số lớn nhỏ. Bởi vì, khắp nơi đều là hỗn độn cự thạch trải rộng mà gọi tên. Phía trên, cũng thay nghén có hỗn độn tộc, hỗn độn cự thạch tộc, có thể ra giới thần cường giả đại tộc. Có thể là, bởi vì thanh khấu bảo tàng xuất hiện, vô số tinh linh, giới thần cường giả hàng lâm, bọn hắn đã sớm dọa đến run lẩy bẩy, co đầu rút cổ lên, không dám có bất kỳ lỗ mãng. Đáng ghét, vì sao lại cái này dạng? Hỏa Linh Nhi, ngươi tại sao phải phản bội ta? Thạch Hạo tức giận quát, đi vào hỗn độn vũ trụ quốc sông sáo về sau. Thạch Hạo đến hỗn loạn tinh giới, bởi vì nơi này phi thường hỗn loạn, sát lục không thôi, là lịch luyện tuyệt hảo chỗ. Lịch luyện bên trong, Thạch Hạo cũng là nhiều lần sinh tử, có một lần xảo một tên mỹ lệ thiếu nữ cứu giúp. Đối với thiếu nữ này, mới biết yêu Thạch Hạo, động cảm tình, tại về sau, hai người cùng một chỗ xông xáo hỗn loạn tinh giới, lẫn nhau tỏ tâm ý. thành chuẩn đạo lữ. Bởi vậy, tại phát hiện truyền thuyết bên trong thanh khấu bảo tàng thời điểm, hắn cũng không chút nào giấu giếm địa nói cho nàng, muốn cùng mình người yêu, cùng một chỗ cộng hưởng cái này bảo tàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN